Sau khi thực hiện bước nhảy siêu tốc không gian ở khoảng cách xa, chú hề tử thần xuất hiện ở một thành phố khác. Màn hình biến đổi, chuyển sang chú hề tử thần. Hắn ta vừa huýt sáo, vừa vỗ tay. Để chống lại kẻ phản diện như ta, hành động của các ngươi quả thật rất anh dũng. Để bày tỏ sự tôn kính của ta đối với các ngươi, ta sẽ khiến cho thế giới này phải chịu thống khổ lần nữa. Ầm, tiếng nổ dữ dội, nơi quỷ thần tập trung lại một lần nữa xảy ra vụ nổ hạt nhân. Ngọn lửa hình nửa bán cầu che phủ mặt đất, mây khói và cột bụi trộn lẫn vào nhau, nhanh chóng leo lên bầu trời. Rất nhiều cát đá theo sóng xung kích bay ra, đập vào nhiều tòa nhà và mặt đất tạo nên những hố bom rất sâu. Sau một hồi lâu, tất cả lắng lại, các thần quỷ nhao nhao hiện thân. Phần lớn các thần quỷ có chút nhếch nhác nhưng không bị thương nặng. Chỉ có mấy tên ác quỷ yếu nhất thì bị tiêu diệt. Sức mạnh công kích như vậy, đối với phần lớn thần quỷ thật ra cũng bình thường. Thế nhưng, sắc mặt của thiên thần và quỷ vương Xương Hỏa lại vô cùng khó coi. Đã phát hiện ra chưa? Quỷ vương Xương Hỏa hỏi. Đúng vậy, trong hư không sản sinh ra bức xạ rời rạc, dưới loại bức xạ này, sự sống bình thường sẽ chết trong vòng mấy tiếng đến mấy tuần. Thiên thần nói, không chỉ có vậy, nếu như chú hề này vẫn tiếp tục công kích như vậy, cả thế giới sẽ bị ô nhiễm và bị hủy diệt. Cùng với lời thuyết minh của hắn ta, trên bầu trời xuất hiện một hình chiếu khổng lồ. Chú hề tử thần xuất hiện. Bạn học quỷ vương, ngươi đúng là một đứa bé thông minh. Chú hề vừa vỗ tay, vừa nghiêm túc nói. Nhưng mà ta sẽ không tiếp tục phóng đạn hạt nhân tấn công nữa. Điều này, gocchuyenaudio.com, thì ngươi phải tin ta. Chú hề tử thần nhìn xung quanh, đặt ngón tay lên khóe miệng, nhỏ giọng nói. Nói cho ngươi biết một bí mật, ta có ý định đồng thời phóng ra mấy vạn lần công kích như vậy để phá hủy hoàn toàn thế giới cơ. Không, cái tên điên này, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy? Quỷ vương Xương Hỏa tức giận quát lên, thiên thần cũng nói với màn hình, cái tên tà ác kia, chỉ cần ngươi dám tiếp tục phá hủy thế giới này, ta xin thề nhất định sẽ xé nát ngươi. Nếu như giới nhân gian bị hủy diệt hoàn toàn, vậy bọn chúng khổ cực lâu như vậy, tất cả đều trở nên vô ích. Một thế giới ngập tràn năng lượng có hại và bỏ đi, căn bản không đáng để dung hợp. Thậm chí sau khi dung hợp, nó sẽ gây ra thiệt hại lớn không thể đảo ngược đối với môi trường của thiên giới và ác quỷ giới. Trên màn hình, chú hề móc ra hai cục bông từ hai lỗ tai, ném ra phía sau. Hắn ta giang tay nói, ta không nghe thấy gì hết, khốn khiếp, quỷ vương Xương Hỏa giận dữ nói. Hàn băng liệt diễm quanh người hắn ta đột nhiên tăng vọt. Nữ thần công chính đã nhận thấy sự thay đổi này chỉ trong 0,01 giây. Cô lập tức đưa ra phán đoán, trong nháy mắt chú hề tử thần biến mất tại chỗ. 3 giây sau, quỷ vương Xương Hỏa xuất hiện ở vị trí ban đầu của chú hề. Xương Hỏa vô biên ngưng tụ xung quanh người hắn ta. Hắn ta dựa vào Xương Hỏa, đã thi triển một lần công kích có uy lực siêu phàm. Đáng tiếc là hắn ta tích lũy sức mạnh đã lâu, nhưng lại không tìm thấy đối tượng. Chú hề tử thần chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Quỷ vương là ác quỷ mạnh nhất, với thực lực của hắn ta chỉ có thiên thần mới có thể đấu một trận với hắn. Thế nhưng đến quỷ vương cũng không bắt được chú hề. Ở vị trí cũ chỉ có một thiết bị bay đang lơ lửng, chiếu ra hình ảnh mới. Thiên thần nhìn cảnh tượng này, trong lòng lại càng nặng nề. Chú hề có thể hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào. Nhưng không người nào có thể bắt được hắn ta. Phải phá cục diện này như thế nào đây? Chỉ thấy chú hề tử thần xuất hiện trong hình chiếu, vỗ tay nói với quỷ vương Xương Hỏa. Thật là một kẻ khiêu chiến dũng cảm, để chào mừng ngươi, ta quyết định sẽ làm cho một nửa quỷ thành mà ngươi xây dựng bị san thành bình địa. Cách chương.